Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chương 15, tự tin có thể mạnh lên. Thuyết phục Grace về sau, Yaji liền rời đi Serena nhà. Mặc dù Grace nhiều lần mời, dù sao không phải là nhà của mình. Dưới tình huống bình thường, tu kiến một tòa phòng ốc cần một tuần lễ. Tiền tài lực lượng là cường đại. Tiếp nhận Yaji trong tay 500.000 tiền mặt, mấy đội Pokemon đồng thời xuất động. Ngắn ngủi 2 giờ ngay cả tu mang xây trang bị thêm tu. Gọn gàng, Yaji à, trời đang chuẩn bị âm u. À gì cái này cũng không phải không có chỗ ở. Làm gì đi đâu, quyết định để Yaji mang theo Serena cùng một chỗ lữ hành về sau. Grace thái độ đối với hắn so trước kia nhiệt tình rất nhiều. Không cần. Ta liền ở tại bên cạnh a. Yaji cười khổ cự tuyệt Grace. Chỉ bên cạnh phòng nhỏ. Ai? Grace ngẩn ra. Bên cạnh làm sao đột nhiên nhiều một ngôi nhà? Lấy lại tinh thần, Grace lắc đầu. Đã liền ở tại bên cạnh. Cái kia Yaji cũng không để lại ngươi. Không có việc gì liền đến chơi. Về đến nhà, Yaji chuyện làm thứ nhất liền là xem xét mình có bao nhiêu fan hâm mộ giá trị. Sự tình hôm nay gây lớn như vậy, tin tưởng kết quả cũng sẽ không để người thất vọng. 100.000, nhìn qua hệ thống bên trên chính xác trị số, Yaji nhíu mày, hiển nhiên kết quả cũng không để hắn hài lòng. Quá ít, được rồi, có thể có 100.000 đã tốt vô cùng. Dù sao, huấn luyện ra đều là chạy Kalos nữ vương tới, đổi lại những người khác, nhất định sẽ hung hăng cho Yaji một bàn tay. Ngươi còn muốn thế nào? Ngay trước Kalos nữ vương trước mặt, cướp đi 100.000 fan hâm mộ còn không hài lòng. Nếu là Aria biết mình ăn bữa cơm liền vô duyên vô cớ bị chiếm tiện nghi, lại ôn nhu cũng sẽ chỉ vào Yaji chửi một câu. Không biết xấu hổ. Hệ thống, giúp ta trao đổi vũ khúc vung hành ca. Yaji vừa mới nói xong, trong đầu lập tức nhiều một đoạn kỳ quái giai điệu. A. Chấm ngoặc kép, theo giai điệu vang lên. Yaji vô ý thức há miệng phát ra một cái kỳ quái âm điệu. Đình chỉ, không thể hát, cố gắng đem trong đầu giai điệu vứt bỏ. Bài hát này có độc một hát lên liền trong nháy mắt tẩy não kéo kém thông minh. Để cho người ta có loại hồn nhiên ngây thơ cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, bài hát này nam sinh là thật không thể hát. Nữ sinh hát đi ra cho người ta một loại đáng yêu lại không mất hoạt bát cảm giác. Để cho người ta thuận tiết tấu một đường tung bay. Một cái nam sinh đến hát ra đáng yêu lại không mất hoạt bát. Đơn giản liền là kinh khủng. Vài phút trộn lẫn cong tiết tấu. Bình tĩnh kích động trong lòng. Yaji lấy ra một tờ giấy đem ca khúc viết xuống. Làm một bài vũ khúc. Vũ đạo tại ca bên trong thành phần thực tình không lớn. Đúng là như thế. Bài hát này độ khó hệ số rất nhỏ, muốn cho ca khúc phát huy ra đáng sợ năng lượng. Trọng yếu nhất chính là ca hát thiếu nữ, biểu hiện ra hồn nhiên ngây thơ cùng sung sướng tình hoài. Không thể nghi ngờ, Serena tuyệt đối có thể 100% phát huy ra, tiềm lực của nàng nhưng là phi thường cường. Về phần pha phép, chỉ cần đơn giản vung vẩy trong tay hành tây, tùy tiện lắc lư một cái. Cho người ta một loại cảm giác quái dị. Càng là quái dị càng để cho người ta nhìn chăm chú. Tăng thêm bản thân nó nhan trị liền không tốt. Tại Serena trước mặt ngay cả lá xanh cũng không tính. Loại này cực đoan thị giác. Càng thêm đột xuất Serena. Càng thêm để nàng ca thẳng vào tâm linh. Mang đến rung động. Mượn nhờ pha phét hút một đợt phấn biến mất. Lại đem Serena đẩy lên Pokemon Showcase thi đấu sân khấu. Trở thành vạn chúng chú mục minh tinh. Pha phép, tới, ta dạy cho ngươi một cái vũ đạo. Đến lúc đó đang diễn ra thời điểm dùng. Ý cười đầy mặt, kêu gọi một bên ngẩn người pha phép. Pha phép thật nhanh đi vào Yaji trước mặt. Nó thế nhưng là nhớ rõ Yaji nói qua. Pha phép có đặc biệt mị lực. Nó nhưng là phi thường muốn biểu hiện mình. Thành vì một con chân chính Pokemon. Mà không phải món ăn trong mâm. Pha phép, đẳng cấp 6 kỹ năng. Không không sai, đây chính là pha phép thuộc tính. Đừng bảo là Pokemon, liền là một cái 5-6 tuổi tiểu hài đều có thể máu ngược nó. Pha phét, trừng to mắt quay đầu nhìn lên trời. Cánh nhấc thẳng giơ lên trong tay hành tây. Sau đó cầm hành tây từ trên xuống dưới. Tả tả hữu hữu vung vẩy hai vòng. Vung vẩy xong tại cánh bên trong xoay chuyển. Một mực chuyển. Chuyển tới biểu diễn kết thúc. Cái này dùng lấy huấn luyện. Pha phét cầm hành tây. Dựa theo Yazi chỉ huy dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ. Yazi giơ ngón tay cái lên. Tốt, Pha Phét làm rất tốt, người đã xuất sư. Giác, Pha Phét ngẩn ra, cái này liền xong rồi. Nó mong đợi mị lực đâu? Không phải đã nói có đặc biệt mị lực sao? Nhìn ra Pha Phét nghi hoặc, Yazi cổ vũ đến, người đặc biệt mị lực một mực tồn tại. Người cần phải làm là tự tin. Tự tin, tự tin, càng tự tin, trong lòng cái kia cổ lực lượng cường đại liền sẽ phát huy ra. Để thực lực ngươi càng ngày càng mạnh. Yazi lời nói cũng không phải lắc lư Pha Phét. Càng tự tin biểu diễn lúc hấp dẫn chú ý càng nhiều. Đến lúc đó fan hâm mộ giá trị càng ngày càng nhiều. Khẳng định liền mạnh. Càng tự tin, thực lực càng mạnh. Không có tâm bệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.